Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nó sinh ra, bầu trời phát sáng. 9 ngôi sao của hệ mặt trời chiết tinh thẳng hàng, báo hiệu một nữ vương quyền năng sẽ xuất hiện để trị vì vương quốc màu đen này. Vương quốc màu đen huyền bí. Tiếng đứa bé chào đời vang lên. Người hầu nữ lập chạy ra báo cho người đàn ông đang trông ngóng ngoài cửa. Lãnh chúa, nữ hoàng hạ sinh một tiểu công chúa. Thật sao? Người đàn ông vui mừng. Trên trán nữ vương có hình ngôi sao rất kỳ lạ. Đờ si rồi ngươi đi đi. Ông vẩy tay rồi lập tức chạy vào phòng vợ mình. Con của chúng ta đâu? Ông hỏi vợ mình. Nó đang ngủ. Nữ hoàng hiền hậu mỉm cười. Pama, em con đâu? Một cậu nhóc 5 tuổi từ ngoài cửa xông vào. Đây này con trai. Lãnh chúa mỉm cười chỉ tay vào đứa bé trong nôi. Con muốn tặng nó cho em. Thằng nhóc tiến tới đeo sợi dây chuyền có hình ngôi sao màu xanh vào cổ đứa em gái của mình, ngây ngô cười. Con trai lại đây. Người phụ nữ vẩy tay ra hiệu cho cậu nhóc. Sau này con nhất định phải yêu thương bảo vệ em biết cô. Vâng ạ. Cả gia đình 4 người tưởng chừng như vui vẻ này lại sắp phải chia xa. Chúa tể. Một tên lính hối hả chạy vào. Chuyện gì? Người được gọi là chúa tể đang dạy con trai 7 tuổi của mình bắn cung quay qua hỏi. Phía tây cung điện bị phá hủy, công chúa và nữ hoàng bị Blackmon Edgar bắt cóc rồi Aka. Người nói gì? Chúa tể không khỏi kinh hoàng hỏi. Dạ, đây là tờ giấy hắn để lại. Tên lính run run đưa tờ giấy cho. Muốn cứu họ thù đến vực thẳm quỷ gặp ta. Ông cầm tờ giấy rung rung đọc rồi gấp gáp chạy ra ngoài, theo sau là cậu con trai 8 tuổi sau khi nghe cuộc đối thoại cùng không khỏi bàng hoàng. Chạy tới vực thẳm quỷ, theo sau chúa tể là những bậc trưởng bối có địa vị cùng đà có đủ. Bên phía kia Edgar cùng đà dắt người của mình đến. Mau thả vợ và con ta ra. Chúa tể nhìn tên Edgar đang đứng cạnh con gái và vợ mình hét. Con té này ta nhất định phải giết nó, là mối nguy hiểm của ta, ngu gì ta để nó sống, ha ha ha ha ha. Kết thúc câu nói là chàng cười như điên dại của hắn. Ngươi, xông lên. Chúa tể ra lệnh, hai bên đánh nhau kích liệt đến khi bên Edgar chẳng còn một ai. Thả họ ra. Chúa tể hét, đừng hòng. Edgar nhì chúa tể rồi thẳng tay đẩy nữ hoàng và đứa bé gái 5 tuổi xuống vực. Cây âu cây âu cây âu cây âu cây âu cây âu cây âu. Em gái, mẹ, nữ hoàng, anh nó và mọi người hét thất thanh. Phía xa của khu rừng. Mẹ, mẹ không sao chứ? Con nhóc 5 tuổi lay tay mẹ mình. Vì có khả năng dịch chuyển tức thời nên cô bé đã kịp đưa hai người rời khỏi đó. Không, không, sao? Nữ hoàng đứng dậy nắm lấy tay đứa con gái thoát ra khỏi kết giới, cũng là lúc bà ngã xuống. Hey, mẹ, sao, Vax, cô bé khóc nức lên lay tay mẹ mình. Không sao, không đờ cây khóc, mẹ cô lau nước mắt cho cô. Trời ơi, là nữ hoàng. Một người phụ nữ là vampire lai có lẽ đã nhìn thấy gì đó chạy đến phía nữ hoàng kinh ngạc giúp bà ngồi dậy. Người không sao chứ, người đàn bà lo lắng. Đưa, con, bé, đi, thật, xa, cô, đờ cây nói cho. Họ, tiết về, con bé, khi nó đủ 17 hải để nó quay lại đây. Nhưng, cô, đờ cây, cho, nó, tiết, mình, là, công chúa, giúp ta. Nữ hoàng cố gắng nói từng câu khó khăn, sau đó lấy tay vẽ một hình tròn kỳ lạ lên khung chung, sau đó ấn vào người con gái mình. Đưa cho người phụ nữ cái gì đó, cũng là lúc bà tắc thở. Thân xác của bà biến thành một bông tuyết bằng pha lê tinh khiết nằm trên tay con gái mình. Cây âu, mẹ, tiếng hét đứa trẻ đau đớn rồi ngất lịm đi trên tay bà Lim, người đàn bà vampire lai đã giúp nó. 12 năm sau, trên một con đường lớn, người ta thấy có một cô gái xinh đẹp như tiên khiến ai ai cũng phải ngoái nhìn dù nam hay nữ. Cô gái có mái tóc màu đen tuyền dài ngang vai. Đôi mắt màu xanh ngọc bích đang mang một chiếc kính Nobita, nhưng khuôn mặt lạnh kinh khủng. Cô nàng mặc một chiếc áo thun trẻ lai. Chiếc quần bò bó sát từ trên xuống đều màu trắng làm tăng thêm độ lạnh, chẳng ai tới gần, đang thong thả về nhà. tới trước cửa vứt bộ mặt lạnh lùng đi, thay vào đó là bộ mặt tươi như hoa bay thẳng vào nhà ôm chầm lấy bà Lim khi bà đang ngồi trên xa lông cùng chồng. Chào ông bà yêu vấu của con. Bà Lim gỡ tay lắc đầu nhìn nó. Con bé này lớn rồi mà như con nít. Thôi bé con của ông lên thay đồ rồi ăn cơm. Ông nó hiền hậu nói mỉm cười. Vâng a ca. Nó chạy một mạch lên phòng. Nói về nó giờ đã là một cô gái xinh đẹp. Là cháu của nhà tạo mẫu nổi tiếng. Một ông trùm mafia lừng danh. Thông minh không cần phải học. Cao thủ mọi loại võ. Vũ khí do ông dạy. Nó tất cả mọi thứ nhưng lại thiếu mất cha mẹ. Nhưng nó vẫn luôn cố tỏ ra vui vẻ để ông bà khỏi lo, mặc dù muốn biết ba mẹ mình là ai. Nó có nhiều khả năng kỳ lạ mà nó không ngờ, khi bị thương vết thương của nó luôn tự lành gần như lập tức. Nó còn có thể đọc được suy nghĩ. Quá khứ cũng như tiên tri được tương lai người khác. Nó thích vampire, từng ước mình được làm vampire nhưng thay vì thích màu đen nó lại yêu màu trắng, màu của thiên sứ. Đứng một lúc ngẫm nghỉ, nó linh cảm sẽ có chuyện xảy ra với mình nên nhanh chóng thay đồ. Dưới phòng bếp ông bà Lim đang nói chuyện. Nó đã 17 rồi nhỉ? Ông nó trầm ngâm nói. Cô biết có nên nói với nó cô nữa. Bà Lim thở dài, ở với nó 10-12 năm qua thật sự bà đã xem nó như cháu ruột của mình. Trước sau nó cũng biết chúng ta đâu thể giấu mãi được. Ông bà con xuống rồi nè. Nó mặc nguyên bộ đồ pyjama màu hồng xuống nhà. Chúng ta ăn cơm. Bà Lin cười nhẹ vào bàn ăn. Cả ba ăn cơm rất vui vẻ. Nó luôn hí hửng kể rất nhiều chuyện vui. Đang ăn cơm thì nó ngừng đùa. Nhìn bà Lim, có phải bà muốn nói gì với con? Chúng ta ra phòng khách. Bà Lin cũng buôn đùa đi ra phòng khách. Bà nó đi a ca. Nó lên tiếng pa tang bầu cô khí im lặng. Thật ra, bà Lin trần trừ. Sao a ca? Nó hỏi lại trong lòng lo lắng. Con là một vampire. Ông nó nói thay bà Lim. Thật a ca? Nó hỏi lại mặt đờ đẫn như người mất hồn. Phải, nhưng không lẽ con sốc vậy sao? Bà Lin lắng nào ngờ. Ôi vui quá, sung sướng biết bao, mình là vampire thật tuyệt vời. Nó nhảy cẩn lên cười như đười ươi sổng chuồng trong sự ngạc nhiên của hai ông bà. Vax Pama, con là ai? Nó khựng lại hỏi đơn giản, từ lâu nó đã biết mình không phải cháu ruột của họ. Mẹ con đã mất. Ta có biết ba mẹ con là ai, nhưng trước lúc mất mẹ con đã nói con sẽ có thể tự tìm ra bí mật đó. Con muốn tới mộ mẹ con. Nó bồn bồn nói. Đây là thân ảnh của mẹ con, còn đây là sợi dây chuyền con đeo từ nhỏ, có thể nó sẽ giúp con tìm ra ba mình. Bà đưa cho nó một bông tiết bằng pa lê lớn hơn bàn tay và sợi dây chuyền có hình viên đá màu xanh mà như nó được biết là của mình. Con sẽ đi đâu tìm sự thật này? Con sẽ thực hiện một kỳ kiểm tra để vào học viện vampire. Con cần thi gì? Những năng lực mà con có. Nhưng họ chỉ nghĩ con là con người nên cô đờ cây cho họ biết con cũng là vampire. Bà Lin giải thích cộng nhắc nhở. Bà đăng ký dùm con, mai con sẽ thi. Xin phép ông bà. Nó đứng dậy xin phép rồi về phòng suy nghĩ. Đúng như đã nói, sáng hôm sau nó cùng bà Lin có chuyến bay sang Nhật để đến ngôi trường Evil, ngôi trường dành cho vampire sâu trong trung tâm thành phố Seoul. Ngôi trường mở cửa cho hai người vào nhưng bà Lin đang đi thì dừng lại. Chuyện gì vậy bà? Nó hỏi khi thấy bà Lin dừng lại. Ta chỉ đưa con đến đây. Vậy cũng được a ca. Đây là thứ trước lúc mất mẹ con đã nhờ ta đưa cho con. Bà Lin đưa cho nó một quả cầu thủy tinh trong suốt chứa nước lớn hơn bàn tay. Trong quả cầu có một con cá màu đỏ sọc trắng kỳ lạ đang bơi quanh một bông hoa hồng 5 cánh, một trong những loại hoa hồng chỉ có 5 cánh có sự đối xứng ngủ giác giống hệt ngôi sao Kim Chỉ Đường. Loài hoa được coi là biểu tượng của bí mật, tính nữ và dần dắt Fleur des Sesert, loài hoa của những bí ẩn. Nó dùng làm gì a ca? Nó nhìn ngắm một chặp rồi hỏi. Chỉ cần nhìn vào nó ra lệnh, con sẽ biết mọi chuyện trong phạm vi năng lực của con mà không cần quá sức của bộ nào. Đây là sách hướng dẫn. Cảm ơn người. Nó ôm chầm lấy bà Lin. Hãy nhớ, khuôn mặt và mái tóc của con rất giống mẹ mình nên bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ nó. Bà Lin nhắc nhở nó rồi bước ra khỏi kết giới. Cách chương.